Chương 1. 256 gia dô ý đại ca. Mạc Ngọc tiểu bằng hữu tay nhỏ tay bị thái tử điện hạ phạt đòn hai lần, tiểu bằng hữu khóc chừng một khắc đồng hồ. Thấy không ai để ý đến hắn, liền tự giác thu gào khóc, thút tha thút thít dùng khăn tay nhỏ bôi nước mắt, một bên vụng trộm cầm mắt dòm xem sách gán sau phê duyệt dâng sớ đại ca. Cho mười nhị điện hạ uống miếng nước làm trơn nhất hầu. Thái tử gác lại bút, lánh lánh đạm đạm phân phó một câu. Mạc Ngọc tiểu bằng hữu một cầm chén nước liền cảm thấy đỏ rừng rực tay nhỏ có chút nhói nhói, nước mắt lạch cạch thẳng rơi xuống. Đại ca nóng giận, nhìn cũng không nhìn đệ đệ một chút, thật đáng sợ. Mạc Ngọc bạn học nhỏ chuyển cái mông nhỏ, vui vẻ nhi chạy chậm đến thái tử bên người, ôm đùi cầu, đáng thương ồn ào nói, đại ca ta sai rồi. Ta về sau nhất định đi học cho giỏi, cũng không tiếp tục lôi kéo sáng sắt đi ra ngoài chơi nhi, cũng không tiếp tục chống đối thái phó. Nhất định được lời dễ nghe, không quay dối không kiếm chuyện làm cái hảo hài tử, ngươi không nên tức giận đại ca. Thái tử quay đầu liếc mắt nhìn hắn, đưa tay đem hắn thả ra đến trên thư án, một mặt nghiêm mặt nhìn qua Mạc Ngọc tiểu bằng hưu nói, Ngọc Nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Đại ca trên người gánh, sớm muộn là muốn giao trả cho ngươi. Sau này mẫu thân cũng cần ngươi đi chiếu cố, ngươi muốn làm cái có gánh chịu nam tử hán. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, mới nhẹ nói, đại ca, sớm muộn là sẽ rời đi. Mạc Ngọc hùng hài tử ôm chặt lấy đại ca hắn cánh tay, lớn tiếng la hét, không cần, không cho đại ca đi. Đại ca ngươi muốn đi đâu đây, ngươi mang Ngọc Nhi cùng đi còn có mẫu hậu, chúng ta cùng đi cùng hùng hài tử không có cách nào giao lưu. Thái tử dôi ngón, gậy hùng hài tử một cái đầu sụp đổ. Hai ngày nữa đại ca sẽ khảo giáo ngươi công khóa, nếu vẫn rối tinh rối mù, ngươi liền chờ xem hại đại ca ngươi tại thái phó trước mặt mất mặt. Đại ca nhất định sẽ làm cho ngươi càng mất mặt. Thằng danh con Mạc Ngọc tiểu bằng hữu kia khuôn mặt bánh bao, hoàn toàn nhăn lại với nhau, vốn còn muốn cố làm ra vẻ. Khóc hai tiếng, đáng nhìn tuyến định tại án thư nào đó một góc lúc, thanh âm liền bỗng nhiên đình chỉ. Tiểu nhân úp sấp trên thư án hướng về phía trước bò, tay nhỏ hướng án thư nơi hẻo lánh một đầu như nước trong veo đỏ bừng quả đào sờ lên. Đại ca, đây là cho Ngọc Nhi ăn sao? Cũng không phải là... Mạc thái tử không chút lưu tình từ Mạc Ngọc tiểu bằng hưu trong tay lấy ra cái kia quả đào, đầy mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có chính đang khi dễ tiểu hài tử giác ngộ. Mạc Ngọc ánh mắt đột nhiên trừng thẳng, một mặt khó có thể tin quay đầu đi xem đại ca hắn ngày bình thường có món gì ăn ngon chơi vui, đại ca đều sẽ cho hắn, chỉ cần hắn mở miệng hỏi đại ca muốn, đại ca khẳng định cho. Hôm nay bằng cái gì không cho hắn đào nhìn này, nhất định là cái ra dô y. Đại ca ta muốn ăn đào. Mạc Ngọc tiểu bằng hữu không ngừng cố gắng, vì mình phúc lợi phân đấu không có. Thái tử trực tiếp đứng dậy, đem cái kia nhìn qua ăn rất ngon trắng trẻo mũm mịn nước hô hô đào nhi khóa vào một đầu ngọc trong hộp. Mạc Ngọc tiểu bằng hưu ánh mắt lập tức xoay tròn, đại ca vậy mà như thế hẹp hòi đem cái đào nhi khóa vào trong hộp ngọc, liền nhìn cũng không còn cho hắn nhìn một chút. Đại ca không thích Ngọc Nhi, cái này sấm sét giữa trời quang đồng dạng tin tức luôn luôn quanh quẩn tại Mạc Ngọc bạn học nhỏ trong đầu. Tiểu bằng hưu lập tức cảm thấy sinh không thể luyến, tê liệt tại trên thư án, toàn bộ nhi hiện lên hình chữ đại tê liệt. Mạc Liên vừa quay đầu lại liền thấy tiểu gia hỏa này tạo hình, kém chút không có phun bật cười. Hắn đi qua đem bản thân đệ đệ hướng án thư bên cạnh xê dịch, đừng làm trở ngại đại ca ly chính. Đại ca cái kia đảo nhi vì sao không thể cho Ngọc Nhi ăn? Hùng hài tử truy vấn ngọn nguồn mà hỏi thăm.